Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Phần 226. 226. Ngày mai lại đến nghe được Hứa Trạch giải thích. Máy truyền tin bên này Hứa Hoành Phụng rốt cuộc yên lòng. Nguyên lai là ngươi trong học viện nhận thức cùng rất lợi hại đồng học a. Ha ha, đây là chuyện tốt, ngày mai ngươi mang nàng lại đây đi. Lão ba tuyệt đối sẽ thịnh tình khoản đãi nàng. Đúng rồi, còn có Tô Tô, nàng hiện tại là ngươi đồng học đi. Ngươi đem Tô Tô cũng kêu lên, ngàn vạn đừng quên a. Lúc này Hứa Hoành Phụng còn nhớ thương chính mình tương lai con dâu đâu. Cũng không biết Hứa Trạch tiểu tử này cùng Tô Tô ở chung thế nào. Hai cha con lại nói mấy câu. Hứa Hoành Phụng không dám hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc thiếu tướng đại nhân còn ở một bên chờ hắn đâu. Cho nên hắn thực mau liền kết thúc trò chuyện đóng cửa máy truyền tin. Lúc này, Hứa Hoành Phụng cảm giác được trong phòng không khí có chút kỳ quái. Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Phó Tuyệt đang xem hắn. Thiếu tướng đại nhân này đôi mắt, ánh mắt nhiếp người, làm người không dám nhìn thẳng. Thiếu tướng đại nhân, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Ta, Hứa Hoành Phụng có chút khẩn trương. Thiếu tướng đại nhân kêu chính mình ở trong phòng truyền được tin đã là lớn lao ban ân. Có phải hay không chính mình lưu đến quá nhiều. Còn nói chính mình nói chuyện quá lớn thanh. Quấy rầy tới rồi thiếu tướng đại nhân. Lúc này, Hứa Hoành Phụng trong lòng bất ổn. Trên trán đều là mồ hôi. Không sao, lúc này, Phó Tuyệt lại đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí rất là tùy ý. Hứa lão bản nhi tử ở nhân văn học viện đi học sao? A, đúng vậy. Hứa Hoành Phụng sừng sốt một chút. Nghe được Phó Tuyệt đột nhiên hỏi Hứa Trạch, hắn chần chờ gật gật đầu, thật cẩn thận trả lời. Tiểu nhi gen số không cao, cho nên ta liền tiêu tiền đem hắn đưa đến nhân văn học viện. Làm thiếu tướng đại nhân chê cười. Không có, Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên lắc đầu. Nhân văn học viện không tồi. Hứa tiểu công tử cũng không tồi. Cái gì? Nghe được Phó Tuyệt khen chính mình nhi tử, Hứa Hoành Phụng cả người đều ngốc tại chỗ. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu tướng đại nhân, ngài cư nhiên nhận thức ta nhi tử. Nghe nói qua, Phó Tuyệt biểu tình vẫn luôn thực lãnh đạm. Nhưng là cũng không phải cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đúng rồi, đế đô các không phải mới tới đầu bếp sao? Ta hôm nay còn có chút việc. Trước không ăn, ngày mai lại qua đây nhấm nháp tân đồ ăn đi, nói. Phó Tuyệt đã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thẳng đến Phó Tuyệt mang theo Lăng Chấn Thanh đi rồi, Hứa Hoành Phụng mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu tướng đại nhân cư nhiên nói nghe nói qua chính mình nhi tử. Hơn nữa thiếu tướng đại nhân ngày mai còn muốn lại đây thì ăn tân đồ ăn. Này thật là thiên đại chuyện tốt a. Vừa lúc ngày mai là cuối tuần, Hứa Trạch cũng có thể trở về. Không biết có thể hay không ân bài hắn thấy thượng thiếu tướng đại nhân một mặt đâu. Tưởng tượng đến cái này Hứa Hoành Phụng liền càng kích động. Cúi đầu gian, nhìn đến chính mình làm tốt rau trộn. Hứa Hoành Phụng đột nhiên vỗ đùi. Hắn thế nhưng quên mất. Hắn lần này tới là muốn cho thiếu tướng đại nhân chính miệng nếm thử chính mình tay nghề. Bất quá không quan hệ. Ngày mai lại làm một mâm càng tốt, làm Hứa Trạch giúp chính mình đưa cho thiếu tướng đại nhân. Liền như vậy định rồi. Nhân văn học viện, lúc này, Hứa Trạch đã liên hệ Hàn Ngữ Hâm, nói cho chính nàng tính toán thỉnh nàng đến đế đô các ăn cơm sự tình. còn làm ơn Hàn Ngữ Hâm thuận tiện giúp hắn kêu lên U Tô. Ngày mai vừa lúc là thứ bảy, đế quốc chiến trường cũng còn không có mở ra. Hàn Ngữ Hâm tự nhiên thật cao hứng đáp ứng rồi Hứa Trạch mời. Ở đế đô các cơm nước xong, nàng còn có thể tiện đường đi gen học viện xem tiểu cựu cữu. Bất quá, Hứa Trạch người này cũng thật là muốn gọi thượng Tô Tô chính mình lại không mở miệng, còn cần nàng đi hỗ trợ. Hàn Ngữ Hâm thật không biết, bọn họ hai người rốt cuộc có cái gì cũng xấu hổ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.